Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện này ở tập số 197. Như các bạn thấy rằng ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đã lấy được sinh mệnh tinh linh, và lúc này thì sinh mệnh tinh linh đã bồi dưỡng ra một cái hạt giống, một cái mầm non, và cái điều này sẽ giúp cho Vân Phi Dương sáng tạo ra một cái giới khác, một cái giới mới, hoàn toàn mới. Và như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 197. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiền hiệp mà này bằng cách là hãy chia sẻ cùng tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 197, có tựa đề Một đám rác rưởi. Chịu chết đi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vận dụng ra sinh mệnh hạt giống cực kỳ là tiêu hao thời gian. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, thôi động sinh mệnh thuộc tính, nhất định là sẽ phải trả giá bằng một quá trình khá dài. Vận dụng một giới, hình thành ra càng nhiều đại lục, trở thành nhất giới chi chủ. Thế nào mà không hao tổn tốn thời gian, mà anh cũng không có ngại phiền phức. Đương nhiên thì, Vân Phi Dương không phải để ý trở thành giới chủ. Hắn để ý chính là, sau khi mà trở thành giới chủ, thiên địa pháp tắc gia trì, cảnh giới tu vi tăng lên điên cuồng. Có thể đề bạt bao nhiêu, nhất cử đột phá đến chí tôn hay là bước thẳng vào thiên tôn, lại hoặc nắm giữ thực lực không kém gì những giới chủ khác. Vân Phi Dương cười ha ha, nếu như quả thật có thực lực giới chủ, tái tạo thần giới, diệt tiểu thần giới, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Tên này nghĩ rất tốt, thế nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Hắn mực mực thai nghén sinh mệnh hạt giống qua khoảng gần 1 năm, thế nhưng vẫn không có dấu hiệu nảy mầm. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh truyền đến âm thanh. Sinh mệnh thuộc tính của ngươi còn quá yếu, muốn cho ta nảy mầm chỉ ít là cần phải 10 năm. Không có việc gì, 10 năm thì 10 năm, Vân Phi Dương nói. Phi Dương đại lục có thời gian gia tốc gấp 20 lần, 10 năm thì ngoại giới cũng chỉ là mới qua có nửa năm thôi. Bảo Lị đã phục sinh, ngoại giới còn có rất nhiều những chí tôn đang chờ. Lưu ở nơi đây chậm rãi thôi phát cũng không sao. Vân Phi Dương hơi suy nghĩ, một lần nữa bộc phát ra bàng bạc sinh mệnh thuộc tính. Cứ như vậy, quá trình uẩn dục dài dằng dặc bắt đầu, mà được 20 lần gia tốc, 10 năm thoáng chút liền đã qua, không lưu lại dấu vết. Một ngày này, sinh mệnh hạt giống chôn ở trong bùn đất, rốt cuộc thì cũng phát sinh sự biến hóa, chồi non phá xác mà ra. Lúc này, trong nháy mắt khi mà chồi non xuất hiện, Phi Dương đại lục khởi run rẩy. Những võ giả đang tu luyện tràn đầy hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Liễu Nhu đang nghiên cứu sách cổ ở trong phòng, vui vẻ nói. Sinh mệnh hạt giống đã nảy mầm rồi, một giới đang hình thành. Sau khi mà hạt giống sinh mệnh nảy mầm, một giới đang từ từ được hình thành. Thật là chúa tể của phương thế giới này, và Phi Dương trước tiên cảm nhận được bên ngoài Phi Dương đại lục đang khuếch tán bóng đêm vô tận. Bên trong thân thể vốn chỉ có một vị diện. Khi mà sinh mệnh hạt giống này nảy mầm, bắt đầu diễn biến thành hướng vũ trụ. Quá trình diễn biến rất chậm chạp, cho đến 1 năm sau, hạ cám vũ trụ lấy Phi Dương đại lục làm trung tâm mới mở rộng ra phía ngoài chừng khoảng mấy chục dặm. Nói thật thì, như thế đã là khá nhanh rồi. Sinh mệnh hạt giống bình thường, sinh trưởng chỉ ít là cần phải khoảng mấy trăm năm thì mới có thể bắt đầu nảy mầm, mới có thể tạo thành vũ trụ sơ bộ. Mà bên trong Phi Dương đại lục, từ khi Vân Phi giờ bắt đầu ẩn dục cho tới bây giờ mới chỉ trải qua có hơn 12 năm. Chủ nhân, sinh mệnh hạt giống nói. Chỉ khi nào ta xông phá bùn đất mới có thể tiếp tục mở rộng vũ trụ. Hiểu rồi. Vân Phi Dương lấy ra một khỏa sinh mệnh quả, lại cả một ngụm nhỏ, bổ sung mệnh sinh mệnh thuộc tính, tiếp tục mà phóng thích ẩn dục. Sinh mệnh thuộc tính bên trong cơ thể của hắn cũng không phải là lấy không hết, 12 năm qua uẩn dục đã là ăn hết một quả sinh mệnh. Nếu như có thể vì vậy mà bồi dưỡng ra được một giới, đừng nói là ăn một trái, coi như là toàn bộ hết thì cũng không sao. Sinh mệnh thuộc tính bằng bạc một lần nữa bao phủ sinh mệnh hạt giống, bắt đầu tiến hành uẩn dục. 3 năm sau, trời non nhỏ yếu, gương ngạnh, phá vỡ từng tầng bùn đất, hiện ra tại bên ngoài, cùng hóa thành 2 mảnh lá non. Trong quá trình này, hắc ám vũ trụ bên ngoài phi dương đại lục cũng đã lan tràn đến mấy trăm dặm. Thì khoảng cách trở thành một giới sinh ra các đại lục vẫn còn rất xa, thế nhưng Vân Phi Dương đã được lợi. Cảnh giới của hắn cũng theo vũ trụ lan tràn, thiên địa pháp tác hình thành sơ bộ chậm rãi đề cao. Khi trồi non trôi ra từ dưới đất lên, đã đạt đến quy tông kỳ tầng 7. Mà đây chỉ là mới huyễn hóa ra trăm dặm vũ trụ thôi. Trồi non vừa mới trôi từ dưới đất lên. Rất khó có thể tưởng tượng khi mà thành một giới có thể là so với tiểu thần giới hoặc linh vũ giới. Hắn đã ký khế ước cùng với sinh mệnh thụ sẽ là cường đại tới mức nào. Chủ nhân, ta có chút mệt mỏi, phải ngủ say một đoạn thời gian thì mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Sinh mệnh hạt giống nói. Trong quá trình sinh mệnh thụ trưởng thành có mấy giai đoạn ngủ say. Trong lúc đó, dù quán tàu sinh mệnh thuộc tính thế nào thì cũng sẽ không có tăng trưởng. Phần Phi Dương hỏi. Cái này ngủ bao lâu? Khoảng chừng 50 năm. Tốt thôi. Phần Phi Dương đứng lên, nói. 50 năm sau, đợi người thức tỉnh, ta sẽ tiếp tục quán tàu sinh mệnh thuộc tính. Chủ nhân, ta trưởng thành có thể mang đến lợi ích cho ngài, mà cảnh giới ngài đề cao cũng là có thể trợ giúp cho ta. Vân Phi Dương đáp, hiểu rõ. Ẩn dục sinh mệnh thuộc tính không gián đoạn 15 năm, khiến cho sinh mệnh thụ đã nảy mầm, phá đất mà lên. Cái tốc độ này đã rất không chậm. Tuy trong khi đó, cảnh giới của Vân Phi Dương chỉ là từ quy tông kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 7, thế nhưng đã tiết kiệm giảm bớt không ít đột phá đàn. Phi Dương đại lục 15 năm, trong vũ trụ tiểu thần giới chỉ mở lạ trải qua có 9 tháng. Vân Phi Dương khuếch tán linh hồn ra ngoài, lại phát hiện bọn người Tô Hướng Thiện vẫn còn đang chờ đợi. Dụ hoặc của sinh mệnh tinh linh này thật là quá lớn, dù đã qua lâu như vậy rồi, bọn nó cũng không có chịu rời đi sao? Đợi ta tấn thăng tới quy tông kỳ thường 9, cũng sẽ là tử kỳ của các người. Ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra một tia lạnh lùng. Tâm niệm của hắn khẽ động. Vân Phi Dương xuất hiện ở tại gian phòng phụ thành chủ, bắt đầu bế quan phục dụng đột phá đan. 1 tháng sau, Vân Phi Dương phá quan. Quanh thân tản ra khí tức mạnh hơn trước đây. Cảnh giới cũng lên từ quy tông kỳ tầng 7, đột phá đến tầng 9. Nhưng vẹn vẹn chỉ là đề bạt có 2 tầng. Hắn đã ăn hết chừng khoảng 1.000 viên đột phá đan bản cải tiến. Cảnh giới ngày càng cao, tác dụng của đột phá đan cũng sẽ ngày càng thấp. Cũng không quan trọng, chờ sinh mệnh thụ thức tỉnh, tiếp tục ẩn dục để một giới không có ngừng mở rộng, tiếp tục để thăng cảnh giới sẽ nhanh hơn là ăn đột phá đan. Hiện tại, Vân Phi Dương ăn đại lượng đột phá đan có thể là tấn cấp trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng theo đẳng cấp ngày càng cao, ẩn dục sinh mệnh thụ mới là lựa chọn tốt nhất. Mà có sinh mệnh thụ, cảnh giới bình cảnh hết thảy đều không tồn tại. Ẩn dục sinh mệnh thụ phát triển một giới sẽ hình thành ra thiên địa pháp tắc toàn diện. Hoàn thiện, Phật Phi Sương làm khế ước giả trực tiếp được lợi, không có cần phải lĩnh ngộ. Cho nên nói, thu hoạch được sinh mệnh tinh linh đó là một tạo hóa khó mà có thể tưởng tượng được đối với hắn. Đột phá đến quy tông kỳ tầng 9, Phật Phi Sương đi vào bên trong phòng trắc thí ở trên chiến thuyền, ngưng tụ ra nhục thân thuần túy lực lượng mà đánh vào trắc thí thạch. Sau một lát, 110 vạn trọng hiện ra. Hủy thiên kỳ tầng 9, hắn đánh ra 25 vạn, đột phá đến quy tông kỳ tầng 9. Lực lượng đề bạt gần gấp khoảng 5 lần. Rất tốt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Giờ phút này, hắn đã có đầy đủ sự tự tin, có thể là đánh một trận cùng với Chí Tôn đại viên mãn. Nếu như gặp lại Dạ Minh Huy của linh phủ giới kia, hắn tất có thể giết chết. Vân Phi Dương lúc này nắm chặt hai tay, mục quang lãnh lệ nói. Các Chí Tôn bên ngoài, các người dám ngồi chờ lão thử lâu như vậy, hôm nay để cho các người phải hối hận. Thân thể của hắn lóe lên rồi biến mất khỏi Phi Dương đại lục, chậm chậm xuất hiện bên ngoài. sát khí nồng nặc, trong nháy mắt liền tràn ngập, giống như là thủy triều cao thét. Một đám rác rưởi, chịu chết đi. Dụ hoặc của sinh mệnh tinh linh thật sự quá lớn. Bọn người Tô Hướng Thiện chờ khu vực Vân Phi Dương biến mất đã 9 tháng rồi, vẫn chưa có rời đi. Đến cảnh giới như bọn họ, ít nhất có mấy ngàn vạn thọ nguyên. Đừng nói 9 tháng, coi như có là 9 năm thì cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Đương nhiên, trong lúc này, mọi người tìm rất nôn nóng, cũng vô cùng sụp đổ. Thậm chí suy đoán, tiểu tử kia có phải là đớm sớm chạy hay không? Không có khả năng, hắn nhất định là dùng bí pháp nào đó, ẩn thân ở chính cái khu vực này. Tô Hướng Thiện cho khẳng định. Có thể chắc chắn như thế là dựa vào trực giác khi mà đạp được một nửa bước vào thiên tôn cảnh. Mọi người thấy hắn khẳng định đành phải tiếp tục chờ đợi. Dù sao, tìm không thấy Vân Phi Dương, sinh mệnh quả cũng không có chiếm được. Cứ như vậy mà tay không trở về, thực sự quá oan uổng. Thế nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện, mang theo sát khí khủng bố. Chính là Vân Phi Dương mà bọn họ muốn chờ đợi. Tô Hướng Thiện lúc này cười lớn. Ha ha ha ha ha. Lão Phu đã nói rồi, hắn vẫn còn ở tại khiến phía khu vực này. Tiểu tử, người đã bị bao vây rồi, nhanh chóng giao ra sinh mệnh tinh linh cùng với sinh mệnh quả. Một chí tôn đại phiền mãn quá to. Mấy trăm phó giả lập tức bạo phát cảnh giới, hình thành ra khí thế khủng bố, cảnh cáo đối phương. Không phối hợp, thì chỉ có một con đường chết. Vân Phi Dương đứng tại hư không, thất thải hồng quang kiếm xuất khỏi vỏ, nắm trong tay phát ra hào quang lóa mắt, lạnh lùng nói. Một đám rác rưởi mà thôi, chịu chết đi. Ây, gia hỏa này, người thật đúng là cuồng vọng. Mọi người cười lạnh. Nếu như chỉ là một hai võ giả đối mặt với Vân Phi Dương, có thể là sẽ bị dọa. Dù sao, hình ảnh tùy ý bóp chết thiên chí tôn hậu kỳ lúc trước vẫn là rõ mồn một. Thế nhưng ở đây còn hơn 400 người. Riêng chí tôn đã có tới mấy chục rồi, tại sao phải sợ? Trừ vị. Tô Hướng Thiện quát lên. Chúng ta ở đây 9 tháng lãng phí không ít thời gian, không nói gì giang hồ quỷ củ, cùng nhau tiến lên bắt giữ hắn, bức hắn rào ra chữ vật chí bảo dùng nạp sinh linh. Đúng, đúng như vậy. Mọi người đồng thanh đáp. Lên. Tô Hướng Thiện dẫn đầu tiến lên. Bốn chí tôn đại phiền mãn khác cũng theo sát phía sau, tựa hồ như sợ trễ một chút thì không gian khí vật chứa đựng sinh mệnh tinh linh kia sẽ là bị người khác cướp đi. Tô Hướng Thiện nhanh hơn 8 người một bước, ngừng tụ 80 vạn chân đâm lực oanh đến. Lực lượng cường đại bạo phát hình thành ra một tầng phòng tròn. Con người Phần Phí Dương hiện lên một tia lạnh lùng, dầu thất thải hồng quang kiếm giả chém ra một đạo kiếm khí. Mà kiếm khí hơi hợt này vung lên, mang theo lực lượng đạt đến 100 vạn trọng. Không tốt. Cảm nhận được cỗ kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng kia, Tô Hướng Thiện hãi nhiên đại biến, muốn tránh đi thì đã trễ rồi. Bành... Kiếm khí oanh vào nắm tay, ngừng tụ ra chân long lực, sinh ra tiếng phàng đinh tai nhức óc. Tô Hướng Thiện bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bốn tên cường giả đang phò tới, thấy Vân Phi Dương tung ra một kiếm đánh cho Tô Hướng Thiện bay ra khá xa khoảng 100 trượng, thì không khỏi trừng lớn hai mắt. Bọn họ 5 người đều là chí tôn đại phiên mãn, thì thực lực có cao có thấp, thế nhưng tuyệt đối không thể nào tung ra một kiếm đánh lùi đối phương như vậy. Tên này không có thể triển chuẩn thiên giai vũ kỹ, kích phát tiềm lực, mà sao lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Mọi người chấn kinh, nhao nhao ngừng chân. Chờ đợi 9 tháng, mấy tên chí tồn tại phiên mãn rảnh rỗi sẽ cẩn thận nhớ lại tràng cảnh chiến đấu của Vân Phi Dương khi trước. Sau cùng cho ra kết luận, kẻ này đánh một trận cùng với Dương Khuỷ, toàn thân biến thành kim sắc, chắc đã thi triển ra một loại chuẩn thiên giai vũ kỹ nào đó, trong nháy mắt đề cao lực chiến đấu. Không có loại vũ kỹ này ra chỉ, thực lực cũng chỉ ở mức chí tôn hậu kỳ, cho nên cũng không có gì phải sợ. Thế nhưng bây giờ xuất hiện, thân thể không có bất cứ sự biến hóa nào, một kiếm liền chém bay chí tôn đại phiên mãn, hoàn toàn đã lật đổ suy đoán của bọn họ khi trước. Phải lúc này, Tô Hướng Thiện vừa mới ổn định lại thân thể, lập tức phun ra một ngụm máu, trong ánh mắt đục ngầu lộ ra vẻ khó mà tin. Người là chí tôn đại phiên mãn? Dựa vào một kiếm vừa rồi, hắn trong nhẹ mắt phán đoán ra uy lực chí ít là đã đạt đến 100 vạn trọng. Có thể làm được điểm này, chỉ có chí tôn đại viên mãn. Thậm chí, đã thuộc loại thiên tư rất tốt. Bởi vì không phải chí tôn đại viên mãn nào cũng đều có thể ngưng luyện ra chân long lực đến 100 vạn trọng. Phật Phi Sương không nói. Sở Thất Thải hồng quang kiếm, nhanh chóng liền lách qua mấy tên chí tôn đại phiên mãn khác, dùng tàn nhẫn giết hại để mà chứng minh thực lực của mình. Kiếm quang lóe lên, hơn 10 tên hóa thần cảnh đại viên mãn cùng với 2 tên chí tôn sơ kỳ liền bắt đầu trước ngay tại chỗ. Phần Phi Dương đạt đến quy tông kỳ thứ 9, chạm giết chí tôn sơ kỳ giống như là cắt cỏ vậy. Trừ vị. Tổ Hướng Thiện để ép thường thế quát lên. Kẻ này lúc trước ẩn giấu thực lực, chớ khinh địch, mỗi người lập tức thi triển ra át chủ bài tốc chiến. Ồn ào. Đột nhiên, Phần Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, kiếm quang lóe lên, thất luyện kiếm khí độ bắn ra mà tới. Vô lượng cường khí. Tổ Hướng Thiện thì triển ra phòng ngự vũ khí, cấp tốc bố trí ra kết giới trước người. Không có hổ là chí tồn đại viên mãn lâu năm, trong thời gian ngắn đã làm ra phòng ngự chính xác nhất. Chỉ là sau khi vô lượng cường khí vừa mới được hình thành, liền đã bị kiếm khí tùy tiện phá nát. Tổ Hướng Thiện lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể giống như là chiếc lá rụng, lùi nhanh ra phía sau, trong lòng càng thêm hãi nhiên. Vô lượng cường khí mà hắn thi triển chính là chuẩn thiên giai vũ khí, cường thủ ra phòng ngự đến cường độ có thể đủ để ngạnh kháng 100 vạn chân âm lực, thế mà lại không có chịu nổi một kiếm của người kia. Chỉ có một loại khả năng, lực lượng của hắn đã đột phá 100 vạn, đã tới 110 vạn trở lên. Nghĩ tới đây, trái tim của Tổ Hướng Thiện đập thình thịch. Trong nhận thức của hắn, chí tồn đại viên mãn lĩnh ngộ 100 vạn chân âm lực trở lên có 9 thành sẽ bước vào thiên tôn. Nói cách khác, tiểu tử này về sau thành tựu thiên tôn, cơ hồ là sự việc chắc chắn. Tô Hướng Thiện hối hận. Hối hận vì bị tham lam chi phối, đoạt sinh mệnh tinh linh. Hối hận chờ đợi ở đây 9 tháng. Bởi vì nếu tên này chạy mất, ngày khác thành tựu thiên tôn, mình rất nhiên, tất nhiên là sẽ có họa sát thân. Chí tôn đại viên mãn, thiên tôn, tuy rằng chỉ cách nhau có một bước thôi, lại giống như là trời và đất vậy. Cho dù Tô Hướng Thiện chỉ có nửa bước nữa là đã đạt đến thiên tôn cảnh, thế nhưng có thể đột phá bình chướng cảnh này hay không thì vẫn là phải xem ý trời. Không đột phá, vĩnh viễn chỉ là con kiến hồi trước mặt thiên tôn, tùy ý bị đồ sát. Tô Hướng Thiện vô cùng lo lắng, bố trí tồn tại phiền mãn khác cũng là lo lắng không thôi. Có người tức giận quát. Trừ vị, không vì sinh mệnh tinh linh thì ngày hôm nay cũng phải diệt trừ kẻ này để mà tuyệt hậu họa. Đúng, đúng như vậy. Mọi người cùng nhau thi triển ra sát chiêu giết chết hắn. Một cường giả khác quát. Đã kết thù cùng với người trẻ tuổi kia, ngày hôm nay không giết hắn, để cho hắn thoát, chắc chắn sẽ là hậu họa vô cùng. Nộ hải ba đao, phòng mà trị, thiên nộ chạm, nhất kiếm quang hàn. Bốn tên chí tôn đại phiên mãn lấy ra chủ bài mạnh nhất của mình. Mỗi một loại vũ khí đều chính là chuẩn thiên giai. Khi lãng khủng bố bạo phát, phát ra quang huy nhiếp tâm thần hồn, nhiếp tâm hồn người, đào quang kiếm ảnh như là sóng biển cuốn tới. Một khắc này, khu vực khắc ám được chiếu sáng giống như ban ngày, lực lượng cường đại quấy rối không gian vũ trụ vạn vẹo. Rất nhiều võ giả hóa thần đại phiên mãn hay là vừa mới đến chí tôn thấy một màn này đều là lộ ra thần sắc hãi nhiên, lực lượng cỡ này như công kích mình. Kết cục chỉ có một thôi, trong nháy mắt liền sẽ hồi phi yên diệt. Thế nhưng, đối mặt với bốn loại lực lượng kinh khủng này, Vân Phi Sương đứng ở giữa hư không. Khóe miệng của hắn đã hiện ra nụ cười lạnh khinh thường. Cùng lúc đó, hai con người lấp lóe kim quang, tóc đèn và xà thịt cấp tốc liền chuyển hóa thành kim sắc. Sau khi thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thần, Vân Phi Sương bước ra một bước, lạnh lùng nói. Phá cho ta! Thất thải hồng quang kiếm vạch ra một đạo kim sắc tàn ảnh, hình thành ra kiếm khí thất luyện vô song, phòng tới bốn cỗ lực lượng kia. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian vỡ nát. Phần Phi Sương hóa kim thần, khí thế bùng khủng bố. Cứ nhiên đối mặt với bốn tên chí tồn tại phiền mãn, thì triển ra chuẩn thiên giai vũ khí, vẫn không chút nào no sợ. Phá cho ta! Quan lạnh một tiếng, thất thải hồng quang kiếm vạch ra kim sắc tàn ảnh, hình thành ra thất luyện vô song kiếm khí. Kiếm khí lộng hành quấy rối bay đến, những nơi đi qua, không gian hoàn toàn tan vỡ. Rất nhiều võ giả đứng ở phía đằng xa thấy một kiếm này thì không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bởi vì, cường độ của kiếm khí kia đều mạnh hơn bất cứ một loại vũ khí nào của cả bốn chí tôn đại viên mãn. Nếu như bốn người này không có đồng thời thi triển ra vũ khí, trước mặt kiếm khí khủng bố này đều sẽ là vô cùng nhỏ bé. Lực đoạt xà đến từ linh vũ giới trước mặt thật quá mạnh, mạnh tới nỗi khiến cho bọn họ không có dũng khí mà chống lại. Cuồng phong cao thét, kiếm khí tràn ngập. Cuối cùng, trong sự kinh hãi của cả đám người, thất liên vô song kiếm khí cùng với năng lượng do bốn loại trần thiên giai vũ khí ngưng tụ ra và chạm nhau vào nhau. Những tiếng nổ hổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Năng lượng cuồng bạo như là sóng biển phun trào, lan tràn ra phạm vi ngàn dặm. Một khắc này, vận thạch phiêu đáng trong vũ trụ bị cỗ lực lượng này ăn mòn, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Những võ giả đã tránh ra xa khỏi khu vực giao chiến vẫn là bị dư uy lan tới, nhất thời nhào nhào cuồng phún ra máu tươi. Cũng may là khoảng cách đủ xa, nếu như cần thêm chút nữa hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Thật là đáng sợ, chúng ta thật là không có tư cách tham dự. Mọi người hãy nhìn, Phần Phi Sương chống lại bốn tên chí tôn đại viên mãn để cho những hóa thần cảnh chí tôn trung kỳ không thể nào tham dự. Cũng không ai nghĩ tới hắn lại mạnh đến tình trạng thế này, một người chống lại bốn tên chí tôn đại viên mãn. Dư uy quét ngang ngàn dặm, cuối cùng phai mờ. Ở đâu đó trong hư không, Phần Phi Sương cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng, thần lực bao phủ, bộc lộ ra cổ khí tức khiến cho người ta kiêng kỵ. Chuẩn thiên giai vũ khí đều là bị kiếm khí chém rụng. Làm sao có thể như vậy? Bốn tên chí tôn đại viên mãn cũng là thật sắc. Bọn họ thực khó mà tin, một người trẻ tuổi vậy mà lại có thể khuất phục được sát chiêu của mình. Thế nhưng vào lúc này, Tổ Hướng Thiện bay tới để ép thường thế, phẫn nộ mà quát: "Chử vị, chúng ta làm người đồng loạt ra tay giết chết tên này." Hắn lúc này đã không quan tâm đến sinh mệnh tinh linh nữa, bởi vì đã đắc tội với người này, cho dù hiện tại hay là tương lai đều phải chàm trừ để mà tuyệt hậu họa. "Tốt, mọi người cùng xông lên." Nam chí tôn đại phiền mãn bạo phát ra khí thế, một lần nữa thì triển ra chuẩn thiên giai vũ khí của mỗi người. Ánh mắt của Vân Phi Sương âm lãnh xuống, tiếp theo thì vung tay lên, mây đen ngưng tụ trong vũ trụ, phiên thiên thủ âm vang áp xuống. Cự trường mang theo khí tức hoàng cổ chấn áp hết thầy. Nhất kiếm quang hàn, thiên nộ chạm. Hai chí tôn đại viên mãn tiếp tục thi triển ra chuẩn thiên giai vũ kỹ. Kiếm khí cùng với đao khí đánh vào trên lưng Vân Phi Sương lại không nhúc nhích mảy may. Phó giả tận mắt chứng kiến một màn này đều là rung động không thôi, nghĩ thầm thân thể của tên tiểu tử này phải mạnh tới cỡ nào mới có thể ngạnh kháng được oanh kích của hai chí tôn đại viên mãn như vậy. Phật Phi Sương đột phá đến quy tông kỳ tầng 9 thì triển ra chí thần hồn thể tam biến hóa kim thần, lực phòng ngự quả nhiên là bạo tăng. Nếu không phải thái hư bạch kim chiến giáp trong lúc tiếp nhận công kích của Dạ Minh Huy lúc trước đã bị tổn hao, cho đến nay chưa khôi phục, khoác nó lên người hình thành rằng lớp phòng ngự sẽ là càng cường hãn hơn. Xoạt, Phật Phi Sương lúc này quay người lại, phẫn nộ mà quát: "Chết đi cho lão tử!" Bên trong mây đen, phiên thiên thủ một lần nữa ép xuống. Hắn lần đầu tiên liên tục thi triển ra phiên thiên thủ, thấy những uy lực lại không có giảm đi chút nào. Không tốt, mau chạy! Hai tên chí tôn đại viên mãn sợ hãi, lúc này lập tức lùi nhanh về phía sau, thấy nhưng vẫn là chậm một bước, bị cử trường chằm dặm trực tiếp chấn áp. Đợi sự uy tan đi, hai tên chí tôn đại viên mãn đều là máu tươi phun ra như suối, kinh mạch bên trong thân thể đã bị hộ thao tổn nghiêm trọng. Nộ hải ba đao, phòng ma chỉ. Hai tên chí tôn đại viên mãn khác nắm lấy cơ hội này, một lần nữa thì triển ra chuẩn thiên giai vũ khí, vô tình đánh trúng Vân Phi Sương. Trận động lực cường thế đánh trúng Vân Phi Sương, mà hắn cuối cùng thì vẫn khó mà có thể chịu đựng, lùi nhanh về phía sau, khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu. Tuy đằng đã đạt đến quy tông kỳ tầng 9, tuy có thể là đánh một trận cùng với chí tôn đại viên mãn, thế nhưng đồng thời phải đối mặt với năm tên cường giả ở cấp bậc này vẫn là có chỗ không theo kịp. Thế nhưng đã là không tệ rồi, đã là phi thường khủng bố. Thế gian này tu vi như vậy có ai có thể làm được? Một người độc chiến với năm tên chí tôn đại viên mãn. Thấy Vân Phi Sương phun ra một ngụm máu, bọn người Tô Hướng Thiện cũng đại hỉ, cùng nhau một lần nữa vọt tới, ngưng tụ ra chuẩn thiên giai vũ khí, oanh tới. Chết đi. Ba loại chuẩn thiên giai vũ khí một lần nữa ngưng tụ, giống như là bài sơn đao hải, âm vang đánh tới. Phật Phi Sơ một lần nữa tiếp nhận ba loại vũ khí này oanh kích, lùi nhanh không thôi. Đợi sau khi thân thể ổn định lại, trong ánh mắt hiện ra tức giận ngập tràn. Đột nhiên, thần lực cuồn cuộn, cường đại một lần nữa lại bạo phát. Trong mắt của Vân Phi Sương cũng từ kim sắc mà dần dần chuyển hóa thành tử sắc. Đây là dấu hiệu của đệ nhị biến chiến thần hồn thể tam biến, tử khí đồng lai. Thần lực cực tốc chuyển hóa thành tử khí. Tóc của Vân Phi Sương cũng từ kim sắc mà chuyển hóa thành tử sắc. Lấy thực lực của thần lực hắn bây giờ, không cách nào có thể triệt để kích phát ra đệ nhị biến. Thế nhưng thi triển ra, bạo phát ra khí tức lại làm cho mọi người ở hiện trường phải run sợ. Kẻ này giống như lại đang thi triển ra một loại thiên giai vũ kỹ nào đó. Nhanh, nhanh ngăn cản hắn lại. Tổ Hướng Thiện giận dữ hét lên. Thế nhưng đã muộn rồi. Phật Phi Sương đã kích phát ra đệ nhị biến đến trình độ mình có khả năng trưởng khống. Trong mắt của hắn phun ra tia sáng màu tím đảo qua mọi người, khiến cho rất nhiều võ giả tâm thần lạnh ý, thân thể giống như là bị hãm trong địa ngục vậy. Một khắc này, bọn họ đều cảm nhận được tử phong sắp buông xuống. Soạn, Vân Phi Dương động. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tiếp cận Tô Hướng Thiện. Thất thải hồng quang kiếm trong tay bộc phát ra màu tím nóng rực. Chết! Một tiếng gầm thét vang lên, kiếm khí màu tím tốt nhiên phun trào. Tô Hướng Thiện thất sắc. Hắn lúc này thì triển ra vô lượng cương khí, thế nhưng còn chưa có kịp bố trí xong. Kiếm khí cường thế đã mang theo lực lượng kinh khủng chém xuống. Phốc! Máu tươi phiêu tán, nương theo lấy một tiếng hét thê thảm. Thân thể của Tô Hướng Thiện đã bị chém ra một đạo kiếm ngân vô cùng sâu. Hai mắt của hắn trợn trừng, tư duy dần phai mờ, cuối cùng thì vẫn lạc. Soạt, Vân Phi Sương thi triển thân pháp, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của một tên chí tôn đại viên mãn khác. Phốc, tử sắc kiếm quang hiện lên, tên chí tôn đại viên mãn kia y như là Tô Hướng Thiện vậy, trước ngực bị chém ra một đạo vết thương sâu hoắc, vẫn lạc ngay tại chỗ. Hai lần xuất kiếm, liên chạm hai tên chí tôn đại viên mãn, đây chính là Vân Phi Dương, đây chính là đệ nhị biến chiến thần hồn thể tam biến tử khí đồng lai. Nếu như cho Tô Hướng Thiện cơ hội làm lại một lần nữa, hắn chắc chắn là sẽ không vì sinh mệnh tinh linh mà đắc tội cùng với Vân Phi Dương. Khang sẽ không có ngồi ở địa phương hắn biến mất đau khổ để mà chờ đợi 9 tháng. Đáng tiếc, không có nếu như, cũng không có trọng sinh. Đối mặt với đệ nhị biến, chiến thần hồn thể tam biến của Vân Phi Dương, cường giả chí tôn đại viên mãn lâu năm sắp bước vào thiên tôn cảnh, cuối cùng cũng phải mất mạng. Vẫn là cùng với hắn còn có một chí tôn đại viên mãn khác. Chết, chết sao? Mắt thấy hai bộ thi thể tung bay trong hư không, rất nhiều võ giả không khỏi hoảng sợ. Vừa rồi còn bị năm tên chí tôn đại viên mãn oanh bạo cùng lùi, thế nhưng trong nháy mắt thì hai trong số năm chí tôn đại viên mãn này đã vẫn lạc rồi. Chuyển biến như vậy để cho bọn hắn khó mà có thể tưởng tượng. Ba cường giả khác cũng là đại biến, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Sương không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai kiếm chém giết hai chí tôn đại viên mãn, thực lực của kẻ này tuyệt đối là đã đến gần thiên tôn vô hạn. Ba người lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất trong thời gian nhanh nhất, liền bỏ chạy. Thế nhưng Vân Phi Sương là nhanh hơn bọn họ. Thần pháp như điện xuất hiện ở trước mặt của một người, kiếm khí màu tím gào thét mà ra. Không! Tên chí tôn đại viên mãn kia trước khi chết phát ra một tiếng nộ hống không cam lòng. Soạn, Vân Phi Sương xuất hiện một lần nữa tại trước mặt tên chí tôn đại viên mãn khác, tay nướng kiếm liền dẫn hắn tới cửu tuyển. Thì triển ra đệ nhị biến chiến thần hồn thể tam biến, thực lực của hắn đã mạnh đến mức nổ tung, trừ khi là thiên tôn tại đây, nếu không thì không có ai có thể địch lại. Nam tên chí tôn đại viên mãn chết bốn, để lại một người đã trốn ra ngoài ngàn dặm, trăm dặm, thế nhưng vẫn bị Vân Phi Sương đuổi kịp. Đối mặt với tử vong, tên chí tôn đại viên mãn này thì triển ra át chủ bài sau cùng, lấy đại giới thiêu đốt huyết dịch trong nháy mắt liền biến mất. Chạy thật nhanh, Phật Vị Dương lạnh lùng nói. Tiếp theo, quay người nhìn về phía mấy trăm võ giả đang chạy trốn, sát tâm nổi lên. Đã dám ngồi đây chờ ta, thì nên làm tốt giác ngộ phải chết. Phật Vị Dương thi triển thân pháp, tử sắc khủng bố, kiếm khí điên cuồng bạo phát. Thất luyện vô song kiếm khí nổ bắn ra, lấy một tốc độ cực kỳ nhanh, đuổi kịp những võ giả chạy trốn, nhào nhào chém giết. Thường thiên võ giả tham sự cướp đoạt, tham sự ngồi chờ, mất mạng dưới kiếm. Chỉ một lát, ngoại trừ tên chí tôn đại phiên mãn thì triển ra bí pháp nó đó, trong nháy mắt liền bỏ chạy. Hơn 400 võ giả, cho dù là hóa thần cảnh hay là chí tôn thì đều mất mạng. Ngồi đợi 9 tháng, nếu như biết kết quả này, bọn họ đã sớm chạy mất rồi. Đáng tiếc, không có ai có năng lực báo trước tương lai. Phật Phi Sơn lúc này rơi vào trước mặt thi thể của Tô Hướng Thiện, vung tay lên, một số khí tức quỷ dị bay ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong thân thể của đối phương. Khí tức quỷ dị kia chính là một thành viên bên trong Bách Quỷ Dạ Hành. Nó xâm nhập vào thi thể, vây khốn linh hồn sắp tiêu tan vẫn lạc. Tô Hướng Thiện đã chết đi, trong mắt phát ra hào quang, lại chợt đứng thẳng thân thể lên, hướng về phía Vân Phi Dương cung kính nói: "Lão đại, ta đã trưởng khống cỗ thi thể này rồi." Vân Phi Dương gật đầu. Thực ra hắn vốn có thể vận dụng thiên cầu trưởng khống một tên chí tôn đại viên mãn từ khi mới bắt đầu, thế nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn muốn cái đám người truy sát mình phải bỏ ra đại giới thê thảm. Càng nhiều quỷ khí tràn ra, những thi thể linh hồn chưa có phai mờ hoàn toàn sống dậy. 4 chí tôn đại viên mãn, hơn 20 tên chí tôn được Bách Quỷ Dạ Hành khống chế đứng ở trước mặt Vân Phi Dương. Mặc dù bọn họ đã chết rồi, thế nhưng linh hồn bị khống chế có thể thi triển ra vũ khí, bộc phát ra uy lực giống như khi còn sống. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương đã trưởng khống 4 chí tôn đại viên mãn cùng với hơn 20 tên chí tôn. Cỗ lực lượng này không thể nào coi thường. Không ai nghĩ tới, thực lực thấp nhất đã tới hóa thần cảnh đại viên mãn cùng với mấy chục chí tôn mất mạng trong vũ trụ vắng vẻ. Cũng sẽ không ai nghĩ tới, Tô Hướng Thiện vốn đã tử vong cùng với 3 tên chí tôn khác và rất nhiều những chí tôn, bị một sợi khí tức quỷ dị thẩm thấu, một lần nữa lại sống lại. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thu đám chí tôn vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Tử sát thần lực bên ngoài cũng dần thu liếm, Vân Phi Dương chuyển thành màu đen. Cùng lúc đó, thính giác cùng với thị giác của hắn lại triệt để bị phong ấn. Cái này cũng là tác dụng phụ khi mà thi triển ra địa nhị biến. Phốc, sau khi mà khôi phục lại bình thường, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Lấy một người độc chiến với 5 tên chí tôn đại viên mãn, trải qua nhiều lần oanh tạc, kinh mạch trong cơ thể của hắn cũng đã bị hao tổn. Xem ra, phải vào Phi Dương Đại Lục tĩnh dưỡng cho thật tốt. Vân Phi Dương đi vào Phi Dương Đại Lục, đặt mình vào bên trong trận pháp thần lực, bắt đầu tĩnh dưỡng, tiếp tế thần lực đã tiêu hao. 3 năm, trọn vẹn mất 3 năm, tác dụng phụ do thi triển đệ nhất, đệ nhị biến, mang lại mới tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, mấy người làm mục bị thường cũng đã triệt để khôi phục, cũng dựa vào lĩnh ngộ linh hồn, nhào nhào bước vào phần nguyên kỳ. Là thời điểm về lại tiểu thần giới. Phần Vi Dương nị non, khi hắn chuẩn bị trở về ngoại giới, Liễu Nhu mang đến một tin tức tốt khác, thành công cải tiến phòng linh trận. Sư đệ. Liễu Nhu đứng ở trước trận pháp, giảng giải. Dung nhập linh hồn của chàng vào bên trong có thể là áp chế năng lượng bên trong thân thể của võ giả. Phần Vi Dương dựa theo chỉ dẫn đưa linh hồn vào bên trong trận pháp, đồng thời tìm đến mấy tên người để mà chắc thí. Quả nhiên, sau khi phục dụng đột phá đan, năng lượng bàng bạc tùy trải rộng bên trong thân thể của bọn họ, thế nhưng cũng áp chế ở phạm vi có thể khống chế được. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Có lại trận pháp này thì có thể miễn đi được trình tự áp chế cho mọi người, khiến cho bọn hắn không kiêng nể gì mà phục vụng đột phá đan. Tiểu thần giới, 8 mắt hình ảnh màn sáng trận pháp lơ lửng giữa bầu trời. Mỗi hình ảnh đều hiện ra một màu đỏ thẫm, võ giả bên trong thì đang kịch liệt chém giết. Nơi đó chính là vực ngoại chiến trường. Võ giả bên trong đến từ tiểu thần giới và linh vũ giới. Vài tháng trước, không chính là lúc Vân Phỉ Sương uẩn dục sinh mệnh hạt sống, lượng giới chi chiến đã bắt đầu. Vô số gia tộc cùng với những tông môn nhao nhao xuất chiến. Không biết sao, đối mặt với vị diện cường đại như linh vũ giới, võ giả tiểu thần giới ngày đầu tiên tiến vào đã vào thế yếu tuyệt đối. Những luồng lực lượng cường đại bạo phát thông qua màn sáng truyền ra ngoài, từng võ giả tiểu thần giới vẫn lạc, máu nhuộm cả bầu trời. Thổi ra Vân Đính Thành đã toàn quân bị diệt. Cả đám người lắc đầu, mấy tháng qua, Nhất Lâu gia tộc tham chiến, hình ảnh toàn thể bỏ mình, bọn họ không biết đã thấy bao nhiêu lần. Mau, mau nhìn xem. Đột nhiên có người hô lớn, mọi người ngẩng đầu, thấy trên một màn sáng, một chí tôn tiểu thần giới xuất hiện, đối kháng cùng với cường giả của linh vũ giới. Là chí tôn siêu nhất lưu gia tộc Hứa Gia. Quá tốt rồi, rốt cuộc thì đã có chí tôn xuất chiến. Thế nhưng sau khi có một phen ác chiến, khi mà bọn hắn tận mắt nhìn thấy chí tôn của Hứa Gia tàn tác mà chạy, trong lòng không khỏi lạnh tành. Đáng giận, tiểu thần giới của chúng ta chẳng lẽ là không có cường giả đủ sức đánh một trận cùng với chí tôn của linh vũ giới hay sao? Mọi người không cam lòng quát, nhưng vào lúc này, không gian bích lũy trên trời lại vặn vẹo, một tên nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, tiểu thần giới. Nam tử được vạn trùng chú mục, cười nhạt nói, Vân Phi Dương ta đã trở về rồi đây. Dùng phấn khởi hào trải qua hơn nửa tháng, Vân Phi Dương rốt cuộc thì cũng đã về đến tiểu thần giới, xuất hiện giữa bầu trời, hắn la lớn, Vân Phỉ Dương ta đã trở về rồi đây. Trước khi đi, thực lực của hắn chỉ có phần nguyên kỳ, bá phát thần khí mới có thể hàng phục chí tôn sơ kỳ như là Hứa Lịch Thái. Trở về đạt tới hóa thần cảnh quy tông kỳ tầng 9, giết chí tôn hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Nếu như phần dụng đến thần khí, bên trong chí tôn cảnh, không ai có thể là địch thủ. Đây là cái gì vậy? Đây chính là vương giả trở về đúng nghĩa. Nhưng khi Vân Phi Dương xuất hiện trên bầu trời tiểu thần giới, không có được võ giả hoàn nghênh, mà bọn họ đều phẫn nộ mà chửi ầm lên. Mẹ kiếp, là cái tên Vân Phi Dương kìa, gia hỏa đáng giận này thế nào còn mặt mũi trở về? Không phải là hắn, tiểu thần giới của chúng ta làm sao lại khai chiến cùng với linh vũ giới? Làm thế nào lại chết nhiều võ giả đến như vậy? Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, từng người đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào ăn thịt uống máu hắn. Tức giận nhất vẫn là tiểu thần chủ. Khi hắn thấy Vân Phi Sương xuất hiện, vội vàng đứng lên, song quyền nắm chặt lại, ánh mắt phát ra sát cơ, hận không thể nào một trường vỗ chết tên kia. Dù sao, phát triển tiểu thần giới mới có chừng vạn năm, vì hắn chọc tới linh vũ giới để cho lưỡng giới khai chiến, ngắn ngủi vài tháng đã có ngàn vạn võ giả vẫn lạc rồi. Chủ thượng, tả sứ vội vàng ngăn lại, không có được xúc động. Giết Vân Phi Sương thật rất đơn giản. Thế nhưng đã ước hẹn cùng với Trầm Gia trăm năm, chỉ cần xuất thủ thì sẽ đắc tội cùng với Long Hồn Chiến Đế. Lúc trước, Vạn Thế Đại Lục, Long Hồn Chiến Đế đã chiếm hữu thân thể của Trầm Lận Phong. Hồ một chữ lăn, đem chấn vỡ hình ảnh linh hồn của linh phú giới chủ, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đáng giận. Tiểu thần chủ áp chế sự xúc động, muốn giết Vân Phi Sương, căm hận mà nói. Chẳng lẽ cứ như vậy mà kệ tên này? Có năng lực giết hắn, thế nhưng bởi vì kiên kỵ Trầm Gia không thể nào giết, đây là một loại tra tấn vô cùng là thống khổ. Tả sư nói, theo như tin tức mà lão hủ nhận được, linh phố giới chủ đã bỏ ra 2.000 vạn linh thạch tiền thưởng để mà đuổi giết tên này. Chỉ cần là đi vào vực ngoại chiến trường, chắc chắn là sẽ bị vô số cường giả của linh phủ giới vây giết. Mà chết trong tay của những người khác thì không có liên quan gì tới chủ thượng cả. Tiểu thần chủ nghe vậy, cũng đồng ý gật đầu, thế nhưng lại có chút lo lắng. Kẻ này sẽ tham chiến hay sao? Tả sứ lại nói, tổng chủ, cuồng tông cùng với những đệ tử đã tiến vào bên trong vực ngoại chiến trường mấy tháng rồi, đến nay không rõ sống chết. Nếu như kẻ này để ý tông môn của mình, thì ta nghĩ không có cần chủ thượng ra mặt, chính hắn cũng sẽ chủ động tới tham chiến. Trừ khi, tả sứ lại nói, hắn không có quan tâm đến sinh tử tổng chủ cùng với các sư huynh của mình. Lại nói Vân Phi Sương, khi hắn nghe rất nhiều võ giả phía dưới chửi rủa, hắn nhìn thấy bầu trời xuất hiện 8 màn hình màn ánh sáng thì đã đoán ra lượng giới chỉ chiến đã mở ra. Thế mới đúng, lão tử tạm thời không có năng lực diệt tiểu thần giới để mà báo thù cho thần giới, lại có thể mang đến cho nó vô tận phiền phức. Tâm tình của Vân Phi Dương thư sướng bay về phía cuồng nhân cốc, cuối cùng thì rơi vào bên trong thành. Thế nhưng, còn chưa có tiến vào bên trong phủ đệ cuồng tông, đã thấy cuồng tình Đình Nhiễu vội vàng chạy đến hô to. Phi Dương, người có thể trở về. Võ giả tiểu thần giới đều căm hận Vân Phi Dương, thế nhưng duy chỉ có võ giả cuồng nhân cốc thì không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao, tất cả mọi người đều là ở trong một tòa thành, không có xem như là ngoại nhân. Làm sao? Có chuyện gì vậy? Vân Phi Dương hỏi. Đình Nhiễu dừng lại, thở hổn hển. À, 6 tháng trước, cuồng tông chủ mang theo Tả trưởng lão và 3 vị sư huynh của ngươi đều đã tiến vào bên trong vực ngoại chiến trường rồi. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Đình Nhiễu lại nói tiếp. Chính là tiểu thần chủ ra lệnh, nói là để cuồng tông đi đầu xuất chiến thì mà đền bù tội của ngươi. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn tám mặt hình ảnh màn sáng, thế nhưng có thể phán đoán võ giả chiến đấu đều ở từng thứ hóa thần cảnh. Tông chủ còn có thể chịu nổi, thế nhưng trưởng lão cùng với 3 vị sư huynh đi vào chắc chắn là nguy hiểm trùng điệp. Cuồng tông chủ tiến vào vực ngoại chiến trường ngày thứ 6 thì đã gặp một số lớn cường giả của linh vũ giới. Sau một phen ác chiến, Đình Nhiễu không nói tiếp nữa mà ánh mắt phát ra một tia bi thương. Vân Phi Dương nắm lấy cổ áo của hắn, kéo tới bên người, cả giận mà nói. Nói mau. Đình Nhiễu khổ sở. Bị một võ giả cứu đi, đến nay là không biết sống chết. Đáng giận. Vân Phi Dương lửa giận ngập trời, hỏi. Làm sao tiến vào vực ngoại chiến trường? Trong khu vực tiểu thần giới, một tòa trận pháp lấp lóe lưu quang, mà đó chính là trận pháp thông hướng ngoại giới chiến trường. Giờ khắc này, gia tộc và thông môn đến từ các thành trì, mấy vạn võ giả đã chạy tới. Bên trong có Linh Tiêu Phái, Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Cốc và các nhất lưu thông môn. Muốn nói phong quang nhất không thể nào nghi ngờ chính là Trần Linh Ấn, bởi vì 2 tháng trước, hắn đã thuận lợi bước vào trí tôn. Chúc mừng Trần trưởng lão đột phá đến trí tôn. Tông chủ Liệt Diễm Tông, Liệt Như Hòa chắp tay nói. Hay à, khai khí rồi. Trần Linh Ấn cười đáp, quanh thân toát ra trí tôn khí tức, tựa giống như là hạc giữa bầy gà. Tâm lý của Liệt Như Hòa cũng phải hướng thường thiền, vô cùng là đáng chát. Dù sao, Linh Tiêu Phái sinh ra một trí tôn, tuyệt đối là đứng đầu thập đại tông môn. Chư vị, Trần Linh Ân nói, thực lực võ giả linh phụ giới thật quá mạnh, chúng ta tiến vào trong thì nên liên hợp lại mới có thể thủ được càng nhiều công văn. Không sai, Liệt Như Hòa cũng phải hướng thường thiền cũng đồng ý. Bọn nó hiểu rõ, lấy lực lượng của mình tiến vào vực ngoại chiến trường không ôm cùng một chỗ, vậy kết cục thì chỉ có chết mà thôi. Trần trưởng lão, có người nói, lần này tiến về vực ngoại chiến trường, chúng ta nguyện ý làm thiền lôi xa đầu đánh đó của người. Đúng, đúng như vậy. Các tộc trưởng chuẩn nhất lưu gia tộc cũng tới phụ họa. Có thể ôm bắp đùi của một tên chí tôn tiến vào vực ngoại chiến trường, chỉ ít là sẽ an toàn hơn. Trần Linh Ấn nhìn về phía Liệt Như Hòa, cùng với hướng thường thiền mà nói. Không biết ý của hai vị thế nào? Hai người Liệt Như Hòa đều là liếc mắt nhìn nhau. Lúc này chấp thầy nói, nguyện ý nghe theo Trần trưởng lão an bài. Trần Linh Ân đáp, ha ha ha, được được, trừ vị đã tín nhiệm lão hủ như vậy, thì lão hủ sẽ không có chối từ. Đợi trận pháp mở ra, theo ta cùng một chỗ mà tiến vào vực ngoại chiến trường. Soạt, thế nhưng vào lúc này, ở bầu trời phương xa, một đạo lưu quang cực tốc mà tới, rơi xuống phía trước mọi người. Khi màn sáng này tan đi, mọi người chỉ thấy một tên nam tử anh tuấn uy vũ đứng ở trước trận pháp, trong ánh mắt phát ra tia lạnh lùng. Vân Phi Dương! Mọi người cả kinh hồ. Trần Linh Ấn nắm chặt song quyền, hận ý đầy bụng. Thực ra, hắn có thể càng nhanh chóng đột phá đến chí tôn, nhưng trong thi đấu thiên tài, mà thấy Vân Phi Dương biểu hiện ra sự cường hãn. Tâm linh cũng là bị trọng thương, kém chút nữa thì đã hình thành ra tâm mà. Tuy nhiên sau cùng vẫn hóa giải, nhưng mà vẫn chậm chế mất gần nửa năm. Vân Phi Dương ổn định thân thể, quay lại nhìn về phía Trần Đình Ấn, đang đầy giấy hận ý, lạnh lùng nói: "Rác rưởi." Trần Đình Ấn nghe như vậy thì phẫn nộ: "Người, tiểu tử, người muốn chết sao?" Đang khi nói chuyện, khí tức Chí Tôn bạo phát, đấm ra một quyền ngưng tụ gần 10 vạn chân lâm lực. "Chí Tôn đây sao? Thật là quá mạnh rồi." Liệt Như Hỏa cùng với Hướng Thường Thiền, hai hóa thần cảnh đại viên mãn, thấy lực lượng mạnh hơn mình gấp bội thì không ngừng hâm mộ. Thế nhưng Vân Phi Dương nhấc tay, tùy tiện bóp nát lực lượng đang gào thét mà tới, sau đó thì cũng đấm tới một quyền, lạnh nhạt nói: "Lão cẩu, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách nói chuyện." Phốc, lực lượng kinh khủng nổ bắn ra mà đến, trùng điệp đánh thẳng vào ngực của Trần Linh Ấn, đánh bay hắn ra khoảng trăm trượng, máu tươi cuồng phún trên mặt đất. Bọn người Liệt Như Hỏa thấy như vậy thì đều trừng to mắt, trong lòng kinh hãi không thôi. Phật Vị Sương một quyền lại có thể đánh bay Trần Linh Ấn ra ngoài, khiến cho Liệt Như Hỏa cùng với đám đại lão, lão đại, từng người đều là trợn tròn hai mắt. Bọn họ quả thực là không thể nào tin nổi. Điều mà mình mới vừa chứng kiến là sự thật. Là thật, chắc chắn 100%. Trần Linh Ấn đột phá đến Chí Tôn sơ kỳ, không chỉ bị Phân Phi Dương một quyền đánh bay đi, kinh mạch trong thân thể cũng là càng bị hao tổn nghiêm trọng. Phân Phi Dương hắn không có nổi lên sát tầm, nếu như không, hơi dùng một chút lực thôi là có thể khiến cho tên này mất mạng. Năm đó, ngoài Sơn Môn Linh Tiêu Phái, Trần Linh Ấn tựa như là thần chí cả vô thượng, có thể tùy tiện mạt sát Vân Phi Dương. Thế nhưng bây giờ lại thật là không đang nhắc tới trước mặt Vân Phi Dương. Như Vân Phi Dương đã nói, Thái Thượng Trưởng Lão Linh Tiêu Phái này không có tư cách nói chuyện với mình. Bọn người Liệt Nhiều Hòa cũng là như vậy. Trần Linh Ấn che ngực, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi tên kia đánh ra một quyền, ở chứng lực lượng ít nhất phải chừng khoảng 20 vạn. Nói cách khác, cảnh giới chỉ ít là phải đạt đến Chí Tôn Trung Kỳ rồi. Làm sao có thể như vậy? Trần Linh Ấn ngây ngốc. Thiên tài thi đấu, Vân Phi Dương cùng với Lâm Giật Phong đánh tới khó phân cao thấp. Bây giờ chưa có tới 2 năm, tại sao lại có thể nắm giữ thực lực, có thể so với Chí Tôn Trung Kỳ? Trần Linh Ấn thật không nghĩ ra, Liệt Như Hòa cùng với Hướng Thương Thiền cũng là nghĩ không thông. Bất quá, trong ánh mắt đều nhìn về phía Vân Phi Dương lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng với hoảng sợ, thật giống như là đang nhìn một con quái vật vậy. Từ khi thi đấu thiên tài kết thúc cho đến bây giờ, ngược võ giả hóa thần cảnh, một kiếm chém giết đã mạo nhiên hóa thần cảnh đại viên mãn, bên trong kiếm trùng hàng phục Chí Tôn Hứa Lịch Thái, vạn thế đại lục nộ sát vạn tên chân long kỳ, đánh giết Minh Lệ con cháu giới chủ, trong vũ trụ đổ sát vô số những lục đoạt giả, lại chém giết vô số Chí Tôn, cuối cùng thì độc chiến với 5 tên Chí Tôn đại viên mãn, đủ những loại sự tích, thật có thể dùng từ quái vật đến để mà hình dung. Đương nhiên, chiến tích biểu hán không có người tiểu thần giới nào biết, nếu không thì sẽ rối loạn. Đánh bay Trần Linh Ấn, Vân Phi Dương xoay người qua chỗ khác, ánh mắt khóa chặt ở tại trận pháp, cuối cùng thì bước vào. Hắn mới vừa gia nhập trận pháp thì lại nghe âm thanh truyền đến. Người đến, báo lên danh hào gia tộc hoặc là tông môn, nếu không thì không thể nào tiến vào vực ngoại chiến trường. Trận pháp thông đến vực ngoại chiến trường tuy là do tiểu thần chủ mở ra, thế nhưng người bố trí đến từ Trần Phủ Thần Vực. Muốn tiến vào, đầu tiên phải báo tông môn và tính danh để mà đăng ký nhập sách, cấp công huân bài. Vân Phi Dương ngạo nghễ đáp: "Cuồng tông, Vân Phi Dương." Một đạo lưu quang lập tức bay tới, yêu bài khắc 5 chữ Cuồng tông Vân Phi Dương, cuối cùng lại có 10 chữ. "Đây chính là công huân bài của ngươi, nhất định cần phải bảo quản thích đáng." Thanh âm to rõ truyền đến. Vân Phi Dương vừa mới cầm yêu bài đã cảm giác thấy mắt của mình hoa lên, cảnh tượng cấp tốc chuyển hóa. Đợi dừng lại, hắn đã đưa thân vào bên trong một mảnh khu vực đỏ thẫm, không khí phát ra khí tức túc sát, mùi máu tươi tràn ngập. Nơi này chính là vực ngoại chiến trường, một địa ngục không có quy tắc, chỉ có sự chém giết. Tiểu thần giới, Vân Phi Dương bị trận pháp truyền tống vào bên trong vực ngoại chiến trường, rất nhiều võ giả đã thấy được từ màn sáng. Tên này đi vào, mẹ kiếp, chết tử tế ở bên trong, đi cửu tuyển sám hối với đồng bào của chúng ta đi. cường giả linh vụ giới đâu, mau mau ra giết chết hắn. Mọi người tức giận với Vân Phi Dương đến cực điểm, hận muốn hắn chết ngay lập tức. À, chủ thượng, kẻ này đã tiến vào chiến trường rồi. Tả sứ cười nói. Rất tốt. Nhanh loan tin để cho võ giả của linh vụ giới biết được, hùng thủ giết con cháu giới chủ đã tiến vào chiến trường rồi. Tuần mệnh. Tả sứ biến mất, tiểu thần chú cười lạnh. Vân Phi Dương, tuy rằng bản chủ không thể nào tự mình giết người, thế nhưng có thể mượn người khác chém người thành muôn mảnh. Vân huynh đệ vừa mới về đến tiểu thần giới, đã vội vã tiến vào vực ngoại chiến trường rồi, tốc độ thật là có chút nhanh. Bên ven hồ Trầm Xa, Trầm Lẫn Phong nói. Hắn quay đầu nhìn về phía cửu long cấm trận nơi xa, nị non. Nhà đầu tiểu vũ cũng sắp đi ra rồi. Trong khoảng thời gian bế quan tu luyện, cũng không biết là đã đến cảnh giới gì rồi. Nhưng vào lúc này, ở bên trong cửu long cấm trận bay ra một đạo lưu quang, rất nhanh thì đã rơi vào trước người Trầm Lẫn Phong. Hiển nhiên chính là La Lị Trầm Tiểu Vũ, nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng ngọt ngào hồ. Chà, con đã thông quan rồi. Không tệ, không tệ. Trầm Lẫn Phong khen. Triệu Tần Vũ bĩu môi. Cái cửu long cấm trận thập tử vô sinh này cũng không gì là đơn giản hơn cái này. Trầm Lẫn Phong im lặng, nhưng vẫn nói. Nhà đầu, có phải là còn biết Vân Thúc đã trở về cho nên mới xuất quan không? Trầm Tiểu Vũ mờ mịt. Vân Thúc trở về? Hắn ở đâu? Tiểu ni tử này bế quan lúc Vân Phí Dương tiến về kiếm trùng, hoàn toàn không có biết sự việc về sau. Trầm Lẫn Phong lúc này đơn giản nói lại một lần. Biết được Vân Phí Dương dám giết con cháu của giới chủ, Trầm Tiểu Vũ trừng to hai mắt. Hắn thật đúng là muốn tìm đường chết. Bất quá, nàng lại cảm thấy vui vẻ. Nhờ vậy mà khiến cho lượng giới khai chiến, để cho ta có cơ hội tiến vào vực ngoại chiến trường. Trước đây không lâu, Trầm Tiểu Vũ muốn đi vào vực ngoại chiến trường chơi. Hiện tại rốt cuộc thì đã được như nguyện. Tiểu Vũ, Vân Thúc người đã tiến vào vực ngoại chiến trường rồi. Chà, con cũng muốn đi. Trầm Tiểu Vũ phất phất tay. Nói xong, thân thể liền biến mất. Trầm Lẫn Phong lắc đầu. Ai, nhà đầu này thật sự là không có lo lắng cho an nguy của bản thân. Phụ thần thường nói, võ giả cần phải trải qua trắc trở thì mới có thể trưởng thành, để cho nàng đi vào vực ngoại chiến trường sông xã một vẹn. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn vừa tiến vào vực ngoại chiến trường, quan sát vị trí mình hiện tại, đây là một bãi loạn thạch, xung quanh không có lấy một bóng người. Nguyên niệm bao phủ trăm dặm, thấy một tòa thành chỉ kiên cố, trên đó viết Cuồng Sát Thành. Nội thành có rất nhiều võ giả, từ trang phục bọn họ đến mà xem, hẳn là võ giả của tiểu thần giới. Đi xem một chút. Vân Phi Dương thi triển thần pháp rất mau thì đã đến Cuồng Sát Thành. Khi hắn tiến vào, những võ giả đang thu dưỡng hoặc đang chuẩn bị chiến đấu đều nhao nhao nhìn tới. Là Vân Phi Dương, từ này rốt cuộc đã đến. Võ giả tiểu thần giới sớm tiến vào chiến trường giận dữ Vân Phi Dương. Hắn thì lại hờ hững, phóng thích nguyên niệm, bao phủ cả tòa thành. Tiệm vũ khí, tiệm đan dược, đồ phòng ngự của cửa hàng cần cái gì cũng đều có. Nghiêm chỉnh tựa giống như là một tòa thành trì để cho võ giả ở lại. Muốn nói khác biệt duy nhất là trường hướng nội thành có một cửa hàng quy cách khá lớn, bên trên bảng hiệu viết ba chữ to, Công Huấn Các. Công Huấn Các sao? Vân Phi Dương nị non. Đây là cái gì vậy? Nói rồi nên cất bước đi đến. Đi vào, bên trong là một cái đại sảnh rộng thoáng. Võ giả lác đác không có mấy người, lại có mấy màn sáng dựng đứng, cũng là viết từng hàng văn tự. Màn sáng thứ nhất viết rất nhiều những vũ khí, có hoàng dài, có địa dài, cũng có thiên dài. Vân Phi Dương trừng to mắt, lại có cả thiên dài vũ khí. Hết tập 197. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.